Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 673 hoàn toàn mới chi biến càng sâu một tầng sao thu lấy. Siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm cái này thần bí cơ cấu. Cũng có rất lớn năng lượng, chỉ là không có hiển hiện ra mà thôi. Bọn hắn thậm chí không thuộc về ám thế giới, cũng không thuộc về thế giới hiện thực. Thời thời khắc khắc nắm giữ trên thế giới hứa nhiều tình huống. Nhưng xưa nay không ra thu thập tài chính, bởi vì bọn họ là quan phương tới cung cấp nuôi dưỡng. Phòng thí nghiệm này bên trong người, lại dám cầm số 1 làm thí nghiệm, thậm chí tại số 1 thế giới tinh thần bên trong. Loại bỏ trí nhớ, mà lại số 1 chạy ra phòng thí nghiệm về sau. Mặc dù tại ám thế giới bên trong trở thành siêu cấp cự đầu, có thể thế mà không dám hồi trở lại đi trả thù. Bởi vậy rõ ràng, cái này siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm mạnh mẽ. Tô kiếp trước kia, biết tại rất nhiều quốc gia phương Tây quan phương đều có dạng này bí mật cơ cấu. Nhưng cũng coi là hiện tại cũng không có cái gì đột phá tính tiến triển. Nghĩ không ra trong đó thế mà cũng lấy được vượt mức bình thường kết quả. Liên quan tới chuyện này, Tô Kiếp vẫn là muốn cùng số 1 thật tốt câu thông một chút. Trên thế giới có tân tiến như vậy ý thức thành quả nghiên cứu, Tô Kiếp nếu như không muốn đạt được bí mật trong đó, đó là giả. Đương nhiên, rất có thể cái này siêu cấp tâm lý trong phòng thí nghiệm cự đầu cũng khẳng định sẽ coi Tô Kiếp là thành đối tượng nghiên cứu. Tô Kiếp bản thân cũng là một cái hiếm có nhất vật thí nghiệm. Bất quá, Tô Kiếp cũng là không có cái gì cảm ứng. Nhưng ngay tại Mai Dịch như thế nhắc lên, Tô Kiếp cũng là ở sâu trong nội tâm lên một chút loáng thoáng phản ứng. Nhưng cụ thể là phản ứng gì, vẫn là mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Dựa theo đạo lý, đến hắn hiện tại cảnh giới này, thế giới tinh thần tiếp nhận bên ngoài tin tức phi thường mạnh mẽ. Có lẽ hắn vô phương bắt một chút không có quan hệ gì với hắn tin tức. Nhưng cùng hắn có liên quan tin tức, hắn sẽ lập tức cảm ứng được, thậm chí là sớm cảm ứng. Tỉ như, thần nhạc nhân muốn đối Tô Kiếp mẫu thân ra tay, Tô Kiếp thậm chí sớm liền cảm ứng được. Nói cách khác, thần nhạc nhân còn không có suy nghĩ muốn đối Tô Kiếp mẫu thân hạ thủ trước một chút thời gian, Tô Kiếp cũng cảm giác được đến từ tương lai một chút tin tức. Này nhìn như hết sức huyền, trên thực tế trong sinh hoạt bình thường người có lúc cũng sẽ xảy ra chuyện như thế. Tỷ như, đã từng có người sớm mộng thấy xổ số trúng thưởng dãy số, thế là đi mua xổ số. Thế mà quả nhiên liền là cái số kia. Cái này là tương lai tin tức tại truyền quá trình bên trong. Dưới cơ duyên xảo hợp, khiến cho hắn đại não tiếp nhận đến. Tin tức là siêu việt thời không đồ vật. Thời gian này khái niệm, tại trong mắt người bình thường cơ hồ là sát định luật. Nhưng ở nhà khoa học trong mắt, nhưng thật ra là tướng đúng. Tin tức thứ này đến từ tương lai cũng không kỳ lạ. Nhất là nằm mơ mộng thấy tương lai, phát sinh tại người bình thường lên tỷ lệ mặc dù không lớn, có thể cũng không phải tuyệt đối không có. Lần này kỳ thật chúng ta kiếm bộn rồi, Mai Dịch nói. Tô Kiếp, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là bắt đầu toàn một vòng mới nghiên cứu. Theo thần nhạc vũ trên thân, ta nghĩ ngươi thu được quý giá nhất nghiên cứu tư liệu. Thần nhạc vũ là khai sáng hoàn toàn mới ý thức thu lấy. Nàng lại có thể không vật dẫn thu lấy tin tức. Này loại thu lấy, vượt qua long mạch, không sai. Trên cái thế giới này, từ xưa đến nay, nghiên cứu đạo đức kinh rất nhiều người. Thậm chí tại triều Hán ban đầu, đều là dùng hoàng lão chi thuật tới trị quốc. Mà này ngàn năm qua, nghiên cứu đạo đức kinh học giả không biết nhiều ít. Những người này mặc dù chết rồi, nhưng kỳ thật tin tức giữ lại, liên quan tới đạo đức kinh tin tức tại thời không chỗ sâu, ngưng kết thành một cỗ tâm tư, cỗ này tâm tư thậm chí tại về sau một loại nào đó dưới cơ duyên liền sẽ bùng nổ. Tô Kiếp khắc sâu hiểu rõ đạo lý trong đó. Kỳ thật ở nước ngoài, văn hóa phục hưng chuyển động cũng là bởi vì cổ Hy Lạp, cổ La Mã nhân văn độ cao phát triển, sau này bị châu Âu thời Trung Cổ giáo hội chỗ áp chế. Nhưng cỗ này nhân văn tâm tư lại ẩn núp xuống tới, bảo lưu lại đến, cuối cùng tại văn hóa phục hưng thời điểm bạo phát, thế là liền có phong trào Khải Mông. Nghe thấy Tô Kiếp nói như vậy, Đường Vân Thiêm nhìn một chút trên không, tựa hồ giống như thật có khả năng thấy rất nhiều tin tức tâm tư. Giống như một đứa bé, nhìn lên trên bầu trời ngôi sao, ngân hà, từng cái tinh đoàn, cảm thấy xinh đẹp, nhưng không biết làm sao hái. Trong tinh không bảo tàng có nhiều ít, thời không bên trong ẩn giấu tin tức so hắn còn muốn khổng lồ. Đạo đức kinh cỗ này tâm tư, ta cũng tìm không thấy đến tột cùng là ở nơi nào, Mai Dịch nói. Này đoàn tin tức vị trí chỗ ở, trước muốn tiến hành khóa chặt, sau đó mới có thể dùng tiến hành thu lấy. Thu lấy về sau, đến tột cùng làm sao dung nhập thế giới tinh thần của mình, cũng là trọng đại nan đề. Ta tựa hồ có một chút tâm đắc, có thể hay không cùng một chỗ tham dự nghiên cứu? Đường Vân Thiêm nói, đó là dĩ nhiên. Tô Kiếp gật đầu, Triệu Hống cũng cùng một chỗ tiến đến. Bốn người lần nữa tiến nhập trong phòng thí nghiệm. Triệu Hống cùng Đường Vân Thiêm cũng là muốn nhìn xem Tô Kiếp đến cùng như thế nào làm thí nghiệm. Loại ý thức này loại thí nghiệm cùng bình thường thí nghiệm hoàn toàn khác biệt. Tô Kiếp cũng là cũng không có mở ra máy tính, mà là lấy ra bút lông cùng một tấm giấy tuyên. Ở phía trên viết một câu thi từ. Triệu Hống nhìn sang, phát hiện là hai câu kỳ thật cực kỳ bàng bạc thi từ. Điều hưu gió thu nay lại là thay đổi nhân gian, nhất là cuối cùng bốn chữ. Thay đổi nhân gian, bút tẩu long xà, tựa hồ thật có khả năng từ trong đó nhìn ra cải thiên hoán địa, để cho người ta ở giữa tinh thần diện mạo rực rỡ một cảm giác mới. Triệu Hống sau khi xem, lập tức có lĩnh ngộ, một người muốn có thành tựu, hoặc là thoát khỏi khốn cảnh, yếu tố đầu tiên liền là tự thân tinh thần diện mạo cải biến. Bằng không, đều là công dã tràng, tỉ như một cái học sinh, hắn muốn thành tích biến tốt, đầu tiên chính là muốn để cho mình ý chí trở nên kiên cường, tính cách biến đến chăm chỉ, mà một quốc gia nghĩ phải cường đại hơn, cũng là trước hết nhất muốn cải biến tinh thần diện mạo. Nếu như tinh thần diện mạo đồi phế, vậy coi như là lại giàu có cũng vô dụng. Tô Kiếp nói, lịch sử của chúng ta bên trên, quốc người tinh thần diện mạo cải biến lớn nhất liền hẳn là hai câu này từ viết trước sau. Dùng bài ca này làm đường ranh giới, lên tới trăm năm, người tinh thần diện mạo là cái dạng gì? Tê liệt, đồi phế không thể tả, tinh thần không rõ, thậm chí người khác muốn giết người còn phải xem chê cười. Nhưng sau này, lại là máu nóng sôi trào, gióng giạc, khí thế ngất trời, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Chúng ta không nói những chuyện khác, liền vẻn vẹn là tinh thần diện mạo, đích thật là thay đổi nhân gian. Cỗ này tâm tư là thẩm thấu chúng ta tốt nhất bối nhân. Lớp trên người, thậm chí đời chúng ta tư tưởng của người ta bên trong. Nhất là ngươi, Triệu Hống, ngươi đối với cái này hẳn là cảm thụ càng thêm khắc sâu. Ta tựa hồ là cảm thấy một ít gì đó. Triệu Hống nhìn chằm chằm cái kia bốn chữ, thay đổi nhân gian. Tựa hồ thật thế giới tinh thần bên trong, thông qua bốn chữ này, trao đổi tinh thần tâm tư. Tô Kiếp quan sát tỉ mỉ lấy Triệu Hống biến hóa, thậm chí là đang quan sát hắn thế giới tinh thần bên trong từng cái suy nghĩ, hoặc là nói từ bên ngoài truyền tới tin tức, phát hiện tin tức, tiếp nhận tin tức, hòa tan tin tức, đều là một môn đại học vấn, mà lại vô cùng khó làm thí nghiệm, cần muốn tìm tới tốt vật thí nghiệm, tốt tin tức, chậm rãi dung hợp, nếu như là có hại tin tức, liền sẽ khiến cho người tinh thần rối loạn. Tô Kiếp cùng Mai Dịch, Triệu Hống, Đường Vân Thiêm nghiên cứu trọn vẹn một ngày. Tô Kiếp lặp đi lặp lại thí nghiệm từ trên người Thần Nhạc Vũ lấy được tin tức. Thời gian dần trôi qua, hắn tựa hồ đối với tin tức, tinh thần, truyền bá, tiêu hóa, tiến hóa đều tìm được một tia điểm đột phá. Ý thức nghiên cứu, đột phá dâng lên vô cùng khó, nhưng nếu như tìm được đột phá khẩu, liền sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng. Đúng rồi, Tô Kiếp tại nghiên cứu bên trong, tựa hồ nhớ ra rồi một việc. Ta luận văn tốt nghiệp đã viết xong, đợi chút nữa ta đưa đến giáo thụ bên kia đi. Ngươi muốn thuận tiện giúp ta chuẩn bị một chút rất nhiều chuyện. Tô Kiếp hiện tại vẫn là người sinh viên đại học, mặc dù còn chưa tới lúc tốt nghiệp, bất quá cũng có thể sớm tốt nghiệp. Chỉ cần tu đến đầy đủ học phần, Tô Kiếp đã sớm đem học phần đều tu đủ hết. Hơn nữa còn dùng tên của mình tại thế giới tính chất bẩn lên phát biểu qua mấy thiên có đại biểu tính chuyên nghiệp luận văn. Thành tích như vậy, sớm là có thể tốt nghiệp. Bất quá hắn bởi vì thường xuyên bởi vì nghiên cứu mà xin phép nghỉ, kỳ thật ảnh hưởng không thật là tốt, cho nên muốn cho Đường Vân Thiêm đi trường học nói rõ một chút tình huống, thuận tiện khơi thông một thoáng. Này bất quá đều là cái việc nhỏ, nhưng cũng là Tô Kiếp nhân sinh một cái nhất định phải đi qua. Hắn còn muốn đích thân đi trường học một chuyến. Lại nói, hắn đã thật lâu không có đi trường học, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải ý tứ một thoáng. Không có vấn đề, này chút ta đều có thể giải quyết. Bất quá ngươi kế tiếp là tiếp tục dự định đọc nghiên cứu sinh, vẫn là đi nước ngoài đọc sách cầm văn bằng, hoặc là như vậy không đọc, trực tiếp làm nghiên cứu? Đường Vân Thiêm hỏi, trình độ của ngươi, lại đọc kỳ thật cũng lãng phí thời gian. Bất quá có lúc trình độ cũng rất trọng yếu. Nếu như ngươi lấy được nước ngoài tiến sĩ trình độ, tiến vào rất nhiều nghiên cứu cơ cấu trao đổi cũng là thuận tiện rất nhiều. Như thế, kỳ thật nước ngoài rất nhiều đại học học thuật trình độ cực cao. Liền tâm lý học nghiên cứu phương diện này tới nói, có một ít đại giáo thụ cực kỳ lợi hại. Bọn hắn tại trên tạp chí phát biểu luận văn, ta sau khi xem cũng có rất có dẫn dắt. Chờ ta tìm một chút, nhìn lại cái nào đại học tâm lý của bọn hắn ngành học. Tô Kiếp nói, thuận tiện cũng có thể nhìn một chút siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm bí mật. Nếu như ta suy đoán không sai, rất nhiều đại học tâm lý học đều cùng phòng thí nghiệm kia hoặc nhiều hoặc ít có một ít liên hệ. Thậm chí thí nghiệm số liệu cũng sẽ có kết nối. Chờ sau đó ta sẽ lại cùng số một đi tâm sự. Ngay tại Tô Kiếp an bài cuộc đời mình quy hoạch thời điểm, Thần Nhạc Vũ theo B thành phố về tới thành phố S. Nàng cũng không có bắt đầu bố cục, mà là bắt đầu tu luyện. Lần này, nàng theo Tô Kiếp trên thân lấy được đồ vật, so Tô Kiếp từ trên người nàng lấy được còn muốn nhiều. Nàng ba chiêu đao pháp kỳ thật tại trên lý luận đã bị Tô Kiếp từng cái phá mất. Ban đầu, nàng cho là mình ba chiêu đao pháp cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Ít nhất tại đạo lý bên trên, không có sơ hở. Nhưng là bây giờ, Tô Kiếp nhường nàng nhìn thấy sơ hở. Đây đối với nàng tới nói, là tha thiết ước mơ sự tình. Sơ hở liền là sinh cơ. Sơ hở liền là tiến bộ không gian. Sơ hở là thiếu sót của mình chỗ. Người tu hành sợ không phải sơ hở, sợ là không có sơ hở. Cái này người thật cơ hồ là vô địch thiên hạ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn cùng tay phần tiên sinh giao thủ, đến tột cùng ai thắng ai thua. Bất quá việc cấp bách là ta tu vi đột phá đến cái gọi là tân nhân loại cảnh giới. Trải qua lần này giao thủ, ta cảm thấy cơ sẽ rất lớn. Thần Nhạc Vũ vung đao chảm ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,